Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, thánh nhân lật tẩy. Miếu nữ oa bên trong, hiện tại màu vàng, ánh sáng màu lam bốc lên, tựa hồ là có cảnh tượng kỳ dị xuất thế. Tô thần khí thế khí thôn sơn hà, cho tới nữ oa nhưng là bao dung nội liễm. Song phương sử dụng là cộng đồng sức mạnh, như vậy hạ xuống, ngược lại là đã biến thành chỉ có nữ oa gánh chịu uy hiếp, cho tới Tô thần, nhưng là dường như bất động Thái Sơn giống như vậy, không có một chút nào tổn hại. Tô thần mặc kệ có cái gì nâng lên, đều có nữ oa đang tiến hành lật tẩy. Như vậy hạ xuống, lúc này nữ oa đã biến thành nơi này sức mạnh lớn nhất đầu nguồn. Tô thần khí thế lẫm liệt, mang theo một luồng sức mạnh hết sức khủng bố, có loại trong nháy mắt chém chết vạn vật cảm giác. Đây chính là đi tới chuẩn thánh sau khi, ta có thể làm được sao? Tô thần cảm nhận được nữ oa yêu lực, nhanh chóng vận chuyển thời điểm. Tô thần mình ở chuẩn thánh cảnh giới sức chiến đấu, lúc này sẽ có như thế thu hoạch. Tô thần không nghĩ tới, vốn là chỉ nói là hy vọng nữ oa có thể ở một bên hộ pháp, Tô thần mượn dùng nữ oa một chút yêu lực mà thôi. Đây đối với lập tức nữ oa, Tô thần kỳ thực đều cũng có chút chỗ tốt. Thế nhưng Tô thần làm sao đều là không nghĩ tới, lần này sẽ gặp phải chuyện như vậy. Này không chỉ là đơn thuần mượn dùng, mà là trong nháy mắt đến rồi một lần sớm cảm ngộ a. Tô thần cảm nhận được nữ oa yêu lực lúc, khóe miệng nhất thời vừa kéo. Nữ oa hay là không rõ ràng, Tô thần sức mạnh trong cơ thể rốt cuộc là cái gì? Thế nhưng có một chút, chỉ sợ nữ oa đã thấy rõ, đó chính là ở vào thời điểm này, bây giờ Tô thần cùng nguyên bản có không ít chênh lệch. Nói thí dụ như Tô thần đặc thù linh lực ở nữ oa trong tay đã có một loại biến hóa thất thường cảm giác. Chuyện này đối với nữ oa hay là chuyện tốt? Dù sao có như thế linh lực, tạm thời là có thể khôi phục. Chỉ có điều nữ oa nếu như biết trong tay ta cụ thể là món đồ gì, đến thời điểm nhưng là chấm ngoặc kép. Nghĩ đến nữ oa ngày sau có thể biết Tô thần trong tay đặc thù linh lực rốt cuộc là cái gì thời điểm, Tô thần rõ ràng chuyện này có thể có chút lớn. Như thế linh lực gia trì ở nữ oa trên người, nữ oa trong thời gian ngắn bên trong không cách nào tiến hành suy đoán. Thế nhưng nữ oa làm thánh nhân, chỉ sợ không cần quá lâu sẽ có hiểu ra. Đây đối với lập tức Tô thần tới nói, không phải là tin tức tốt gì. Tô thần bí mật lớn nhất lại là muốn ở vào thời điểm này bại lộ như vậy đi ra. Đây là nữ oa niềm vui bất ngờ, càng là cho Tô thần không ít áp lực. Nhất định phải ở nữ oa có thể biết trước, sớm có thủ hộ loại này linh lực năng lực. Nếu không thì tất cả những thứ này có thể đưa tới càng to lớn hơn mầm họa. Tô thần rõ ràng, quân tử vô tội mang ngọc mắc tội đạo lý. Thực lực của chính mình nhất định phải đủ mạnh rồi, bằng không bàn cổ lực lượng bí mật, một khi là tiết lộ ra ngoài, đến thời điểm bất kể là nữ oa vẫn là thánh nhân khác, cũng sẽ không giảng hòa. Những thứ đồ khác, các thánh nhân chỉ sợ là không hảo lạp dưới mặt mũi cướp đoạt. Thế nhưng này bàn cổ lực lượng, cùng với cùng bàn cổ có liên quan đồ vật, đều là đầy đủ để những người này chịu đựng thiên đạo trừng phạt. Tô thần rõ ràng, những này thánh nhân cũng không phải không có tham dục, chỉ nói là tuần trận thời điểm, cũng không đủ gì đó, có thể gây nên thánh nhân tham dục. Ngoài hắn ra bảo bối, có thể không để thánh nhân tranh mua, Tô thần cũng không rõ ràng. Nhưng là cùng bàn cổ có liên quan đồ vật, đủ khiến thánh nhân nâng lên cảnh giới bảo bối. Nhưng dù là nói không chừng rồi, từ trình độ nào đó tới nói, thánh nhân cùng người bình thường chênh lệch không lớn. Chỉ cần là việc quan hệ chính mình nâng lên, như vậy bất kể là ai, đều sẽ đi tiến hành cướp giật. Lần này tu luyện, hay là muốn tiếp tục nữa? Tô thần biết, sức mạnh của chính mình làm sức mạnh đầu nguồn, để nữ oa tạm thời khống chế tự thân yêu lực, đây là không cách nào duy trì quá lâu, mà nữ oa có thể làm được hiện tại bước đi này, Tô Thần đã cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Chính mình lập tức có thể có như vậy thu hoạch, chính là lớn nhất cơ hội. Nắm giữ ở cơ hội như thế, Tô Thần thì có khả năng một bước lên trời. Mà nữ oa yêu lực chậm rãi tiến vào Tô Thần thân thể, trở thành Tô Thần có thể thôn phệ sức mạnh. Chỉ là trong chốc lát, hiện tại Tô Thần phải bắt được loại này thời gian, tận lực để cho mình cảm ngộ nữ oa yêu lực chỗ đặc thù. Đợi được nữ oa không cách nào nắm giữ tự thân sức mạnh, đến thời điểm Tô Thần này nâng lên, liền như vậy kết thúc. Nhiều nhất chính là ba tức. Hiện tại đem nữ oa yêu lực dẫn vào đến hệ thống bên trong, Tô Thần hiện tại dựa vào chính mình chứa đựng nữ oa yêu lực, hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy thành công. Như vậy hạ xuống, đối với lập tức Tô Thần tới nói, muốn để cho mình thu hoạch lần này sử dụng tốt nhất, chỉ có thể là từ một phương diện khác ra tay. Tô Thần không cách nào chứa đựng nhiều hơn yêu lực, thế nhưng đem một phần yêu lực chứa đựng đến trong hệ thống diện, đây chính là trước mắt cơ hội tốt nhất. Nắm giữ ở cơ hội này, Tô Thần là hơn một loại không tên tăng nắm, hy vọng sau đó có thể hối đoái một vài thứ. Tô Thần rõ ràng, chính mình cho hệ thống đồ vật càng nhiều, càng tốt, hệ thống tặng lại thì càng nhiều, càng tốt. Lần này liền nhìn, Tô Thần mang đến không thiếu nữ oa yêu lực, hệ thống sẽ cho ra sao thật là tốt nơi. Dĩ vãng Tô Thần cho đều là phổ thông đồ chơi nhỏ, hiện tại cho nữ oa yêu lực, đây chính là có thể nói có giá trị không nhỏ rồi. Dựa theo hệ thống bình thường quy tắc, chính là công bằng, Tô Thần thu hoạch lần này, nhưng dù là xem vận khí rồi. Rời đi, Tô Thần biết thời gian không nhiều, nữ oa lần này là thu hoạch rất lớn, như vậy Tô Thần đến nơi này, sẽ phải cho mình lưu lại một con nâng lên đường. Khống chế nữ oa yêu khí, Tô Thần đem không ít yêu lực nắm giữ ở trong tay chính mình. Cái thứ nhất chớp mắt, Tô Thần làm ra quyết định, bắt đầu tiến hành khống chế, sau đó cướp đoạt nữ oa yêu khí. Thứ hai chớp mắt, Tô Thần đã có thể khống chế nữ oa yêu lực, tuy rằng không nhiều, nhưng cũng lấy hướng hệ thống từ từ chuyển vận yêu lực. Nữ oa ánh mắt nhìn về phía Tô Thần, có vẻ hơi nghi hoặc. Tuy rằng nữ oa biến mất yêu lực không nhiều, nhưng nữ oa có thể cảm giác được chính mình yêu lực đang chậm chậm biến mất. Sao có thể có chuyện đó? Ngoại trừ Thương Vương ở ngoài, những người khác không thể thôn phệ. Thế nhưng lúc này, Thương Vương làm sao sẽ thành công thôn phệ? Nữ oa đáy lòng rất khiếp sợ. Lúc này nữ oa rõ ràng chính mình rất có thể là bị Tô Thần hãm hại, cho tới cái gì phương diện vấn đề, hiện tại nữ oa không tốt phán đoán. Thế nhưng nữ oa rất rõ ràng, lúc này Tô Thần tuyệt đối là có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Nếu không, làm sao có khả năng bỗng dưng để nữ oa yêu khí biến mất? Có điều chuyện này đối với nữ oa không phải đại sự tình gì. Phổ thông yêu khí biến mất, không phải nói có nhiều lắm đại tổn hại. Nữ oa quyết định trợ giúp Tô Thần thời điểm, liền biết Tô Thần đánh cho ý định gì. Không sợ mình bị chết no, đương nhiên là có thể thử một chút. Chấm ngoặc kép, nữ oa lắc lắc đầu. Đối với Tô Thần hiện trạng cũng không quan tâm, đây là Tô Thần chính mình chuyện cần làm. Nữ oa đã cho nhắc nhở Tô Thần, nếu như thời vận không ăn thua, đó là Tô Thần chuyện tình. Tới thời khắc này, nữ oa rất rõ ràng Tô Thần là có năng lực tiến hành thôn phệ hấp thu. Nữ oa biết điểm này, sẽ không có cần phải ngăn cản Tô Thần. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,